Chương 125: Vất tay giết ngàn địch phần 2. Sau khi đứng lên, Đổng Thanh Long như điên hướng Lý Thất Dạ phóng đi, mà lúc này hắn như ông lão trăm tuổi, ngay cả đường đi cũng phát run. Bắt hắn lại. Lúc này Lý Thất Dạ ung dung nói, bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp không khỏi lấy lại tinh thần. Tiền trưởng lão dễ dàng liền bắt Đổng Thanh Long. Lúc này Tiền trưởng lão mới phát hiện một thân đạo hạnh của Đổng Thanh Long bị hủy hết, khiến hắn chấn động vô cùng. Tiểu súc sinh, có gan giết ta, Đổng Thanh Long như là nổi giận. Trong tay Tiền trưởng lão liều mạng đâm kiếm, tóc tai rối bời, hướng Lý Thất Dạ dương nanh múa vuốt, muốn bổ nhạo qua. Tu đạo 3000 năm, nhưng trong vòng một đêm, đạo hạnh bị hủy sạch. Đối với một tu sĩ mà nói, cái này so với giết hắn còn muốn thống khổ hơn. Cái này không trách Đổng Thanh Long nổi giận. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn nói, sẽ giết người có điều không phải là hiện tại. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất là chọc ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Lúc này Đổng Thanh Long thét chói tai, xông tới Lý Thất Dạ, nhưng mà Tiền trưởng lão dễ dàng tóm hắn. Biến hóa như thế để bốn cái trưởng lão cực kỳ chấn động. Vừa rồi Đổng Thanh Long làm Phương Hầu bọn hắn kiêng kỵ vạn phần, chỉ sợ bốn người bọn hắn liên tục cũng chưa chắc là đối thủ của Đổng Thanh Long. Nhưng một khắc Đổng Thanh Long biến thành lão già, chói gà không chặt, chuyện này quá đáng sợ. Lúc này ngay cả bốn trưởng lão cũng không khỏi kiêng kỵ nhìn Cổ Cầm trong lồng ngực Lý Thất Dạ. Nhìn Cổ Cầm phong cách cổ xưa, bọn hắn không khỏi rùng mình. Cuối cùng Đổng Thanh Long bị áp giải giam lại. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà Hùng phản bội tông môn, sự tình này không cần lại nói. Nhưng Lý Thất Dạ dễ dàng giết Tà Hùng, hủy diệt Đổng Thanh Long, tới giờ là bốn trưởng lão chấn động. Tiền đế uẩn tiên uy mà thôi. Đế uẩn tiên uy hóa kiếm đủ chém giết tứ phương. Lý Thất Dạ ôm nàn bình tĩnh nói. Lúc này bốn trưởng lão cùng Mạc Hộ Pháp không khỏi đánh giá tòa quỷ lâu. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ rút đàn, bọn hắn cảm nhận được đạo vận bằng bạc, nhưng hết thảy quá nhanh, bọn hắn không có cách nào thấy rõ. Hiện tại thấy lại, bọn hắn yên nguyên không có cách nào nhìn ra huyền nào. Cái này Cổ Cầm này từ đâu mà tới? Tôn trưởng lão hít một hơi lãnh khí giật mình. Lý Thất Dạ cười, ta bị phạt ở đây diện bích, thời điểm am đêm tổ sư xuất hiện trong mộng báo cho ta, cáo chỉ dưới lầu có chôn Cổ Cầm. Cổ Cầm này là tổ sư năm đó đánh, về sau là chìm dưới đất. Ta dựa theo tổ sư chỉ thị đào ra Cổ Cầm. Trong mộng tổ sư cáo chỉ tài huyền bí chân chính có liên quan tới tòa Cầm lâu. Nguyên lai lâu này là địa phương năm đó tổ sư phủ mộng hồi tưởng. Thời điểm tổ sư thừa thiên địa tiên uy ở đây đánh đàn, trong lúc vô tình đạo nghĩa lạc ấn trên Cầm luật, ngày dài tháng lâu, cả tòa Cầm lâu này liên lạc ấn cầm vận. Đồng thời trong Cầm vận liên tục vô cùng, là chịu đựng đế uẩn tiên uy mênh mông của tổ sư. Thậm chí trong này Cầm vận cất giấu một cái đầu Cầm vận Cầm đạo vô thượng. Lý Thất Dạ nói liên tục như là thực sự động dạng. Lý Thất Dạ cười nói ra, tổ sư trong mộng chỉ điểm đệ tử điều động thư Cầm vận ngự đế uẩn tiên uy. Nghe được lời Lý Thất Dạ, bốn trưởng lão không khỏi trở nên vô cùng động dung. Bọn hắn nằm mơ nghĩ không tới, nơi đây bọn hắn coi như quỷ lầu, vậy mà chịu lấy đế uẩn tiên uy như vậy. Thất Dạ chính là Trung Hưng, chi chủ của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Chúng ta tổ sư chọn chúng hắn, cái này ý nghĩa hắn tương lai là xuất lĩnh chúng ta hướng Phục Hưng, lập vinh quang của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Ngô trưởng lão không khỏi động dung nói, vốn là tổ sư báo mộng truyền đạo, hiện tại là tổ sư báo mộng thu bảo. Đối với bốn đại trưởng lão mà nói, không hề nghi ngờ là tổ sư chọn chúng Lý Thất Dạ, tuyển hắn làm Trung Hưng chi chủ của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ trong suy nghĩ trưởng lão địa vị hoàn toàn khác biệt. Lý Thất Dạ là tổ sư minh nhân tiên đế chọn chúng tương lai, hắn đại biểu cho tổ sư. Bốn đại trưởng lão thật vất vả lấy lại tinh thần, Tiền trưởng lão lầm bầm nói, sư sự tỉnh cập lâu ta đọc qua một ít khi nghe nói là địa phương tổ sư đánh đàn, không nghĩ tới nơi đây vậy mà gánh chịu lấy đế uẩn tiên uy của tổ sư. Tòa Cầm lâu này gánh chịu đế uẩn tiên uy, đây chẳng phải so với bức họa của sư tổ còn cường đại hơn? Chủ trưởng lão không khỏi thì thào nói, cái này đều là nhờ Thất Dạ, không sai chúng ta là bỏ lỡ đế vật à. Tôn trưởng lão không khỏi nói ra. Ngô trưởng lão kích động nói, tổ sư bao che Tẩy Nhàn Cổ Phái, ta không nguyện ý xem Tẩy Nhàn Cổ Phái chúng ta xuống dốc, mới tuyển Thất Dạ làm Trung Hưng chi chủ của Tẩy Nhàn Cổ Phái chúng ta. Trong lúc nhất thời, bốn đại trưởng lão kích động không thôi. Tẩy Nhàn Cổ Phái suy sụp bởi Lý Thất Dạ kỳ tích, để họ thấy hy vọng không tốt. Thời điểm Tiền trưởng lão lấy tinh thần chấn động nói, đại sư huynh còn bị vây trong trận đồ, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cứu hắn mới được. Nói không chừng Thánh Tiền giáo lại sử dụng độc kế khác ám hại đại sư huynh. Trong Tẩy Nhàn Cổ Phái đây cũng không khó gì. Lý Thất Dạ cười nói, để ta đánh một khúc phá trận đồ của liệt chiến hầu. Nói xong ngồi xếp bằng trên đất, bong bong bắn lên cổ cầm. Lập tức là cổ cầm phát sáng, cầm lâu theo đó phát sáng lên. Đường vân rậm rạp chẳng chịt trên cầm lâu theo đó hiển hiện hóa thành phù văn vô tận. Quanh thời điểm này trong cầm vận nhận lĩnh đế uẩn tiên huy bị Lý Thất Dạ thôi động, chớp mắt đế uẩn tiên huy bộc phát nghiền ép trừ thiền. Bốn đại trưởng lão ở đây không khỏi hai chân khẽ run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Dưới đế uẩn tiên huy bọn hắn là hoàn toàn bị chấn áp nằm trên đất. Tổ sư hiển linh cảm nhận đế uẩn tiên huy tàng thương cổ lão kia, bốn đại trưởng lão là vô cùng kích động, kích động đến nhiệt lệ tràn đầy mặt mũi. Không biết bao năm qua bọn hắn rốt cuộc gặp đế uẩn tiên huy của tổ sư. Ở bên ngoài tẩy nhan cổ phái, rất nhiều tu sĩ cường giả chú ý một trận chiến của cổ thiết thủ cùng liệt chiến hầu. Rồi là cổ thiết thủ vẫn chưa ra dương thủ Sonado, nhưng mà hắn ở dưới liệt chiến hầu cùng trận đổ chân áp y nguyên còn không có ngã, khiến không ít tu sĩ vì đó mà bội phục cùng động dung. Chương 126 phất tay giết ngàn địch phần 3. Cái này không ít tù sĩ cường giả cảm thán, bách túc trì trùng chết cũng không hàng. Tẩy nhân cổ phách cuối cùng là đế thống tiên môn, rủ xuống dốc 3 vạn năm vẫn y nguyên có chút nội tình. Về 800 chiến tướng theo liệt chiến hầu mà tới, lòng cười lạnh, coi như cổ thiết thủ liều chết sống không quá ngày mai. Chỉ cần qua ngày mai, tẩy nhân cổ phách liền là thay đổi triều đại, lúc đó cổ thiết thủ bắt quá là vùng vẫy chết mà thôi. Oanh, thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả suy đoán đây là trình chiến lấy phương thức thế nào kết thúc. Đột nhiên trong tẩy nhan cổ phái vọt tới một đạo hào quang vọt lên nháy mắt xé rách bầu trời, xông vào thương khung chạm lạc tinh thần. Chớp mắt trong cương tổ tẩy nhan cổ phái, tất cả mọi người cảm nhận một cố đế uẩn vô địch. Chớp mắt không biết bao sinh linh run rẩy, xảy ra chuyện gì? Nháy mắt hết tẩy tu sĩ bên ngoài tẩy nhan cổ phái xem cuộc chiến không khỏi run rẩy, phát ra kính sợ từ trong tâm. Dưới cố hơi thở, bọn hắn cảm giác mình như con sâu cái kiến chưa đủ thành đạo. Đế uẩn tiên huy, chẳng lẽ tẩy nhân cổ phái muốn liều mạng tế ra tiên đế bảo khí? Cảm nhận dạng ký tức, tất cả mọi người run sợ, có trưởng môn nghẹn ngào hét lớn. Không tốt! Cảm nhận cố tiên huy, 800 chiến tướng trong chiến thuyền kinh hãi, nhưng mà hết thảy đã muộn. Quang hòa phóng lên trời đột nhiên hóa thành một đạo kiếm mang quét ngang thiên địa. Một đạo kiếm mang gánh chịu vạn cổ tiên huy, chém xuống một cái không gì kháng cự được. Phốc, từng làn sóng huyết hoa dâng trào lên, kiếm mang đảo qua 800 cái đầu bay trên trời. Có mắt bọn hắn đặt trợn trừng thời điểm đầu bọn hắn bay lên, còn lại nhìn thấy máu tươi từ cổ đứt gãy của mình. Kiếm mang dù thế không gì kháng cự, quét ngang qua, chém trong sơn hạ vô tận. Tê một tiếng, trận đồ lập tức hóa thành bột mịn. Cổ thánh ních vô số tầm huyết luyện trận đồ, dưới ánh kiếm không chịu nổi một kích, trận đồ bổ làm đôi, hạ xuống trên mặt đất. Cổ thiết thủ từ trên không ngã xuống. Không! Liệt chiến hầu trong trận đồ kêu thảm, kiếm mang thoáng cái đâm xuyên qua ngực hắn, đè mắn dính trên đại địa. Lúc này kiếm mang biến mất, chỉ có máu tươi lạng lạng chảy xuôi. Liệt chiến hầu bị đình trên đất, có thể rung động tay chân, chưa chết đi, chẳng có Lý Thất Dạ muốn lưu hắn một mạng mà thôi. Đột nhiên biến hóa, đừng nói hết thầy tu sĩ đang xem cuộc chiến, bao quát là đệ tử của tẩy nhan cổ phái, ngay cả cổ thiết thủ cũng ngây dại. Biến hóa quả thật là quá dọa người. Cổ thiết thủ ngây dại thật lâu chưa tỉnh hồn, tất cả mọi người xem cuộc chiến là đồng dạng ngây dại. 800 chiến tướng liệt chiến hầu dường thủ sơn hà đồ, dưới một kiếm này hoàn toàn hóa hư vô. Vương hầu cũng tốt, cổ thánh trận đồ cũng được, cái này đều là không đủ thành đạo, dưới một kiếm đều tựa như trò bụi quét qua cạn sạch. Một kiếm đảo qua trong đồ thành bảo thánh thượng quốc. Nhân hoàng đột nhiên mở mắt, mắt hắn thầm thúy như là nhật nguyệt chim nổi, ngân hạ bay qua đáng sợ vô cùng. Lúc này hắn ngừng thanh âm lẩm bẩm, chẳng lẽ tẩy nhân cổ phái còn một kiện tiên đế bảo khí? Cuối cùng mắt hắn là thần quan tăng vọt, tựa hồ muốn xem thấu trần trời. Một màn này rung động mọi người, bao quát đệ tử tẩy nhân cổ phái đều là thật lâu không có cách nào lấy tinh thần. Đế uẩn tuyên uy cũng không có bao lâu, tu sĩ không khỏi thì thào nói. Đế uẩn tuyên uy không biết bao nhiêu tu sĩ nghe qua xưng hô, nhưng tới giờ là chưa từng qua thích uy lực chân chính của nó. Hôm nay một đạo kiếm mang đảo qua, hết thảy hóa thành vô căn cứ. Đây là đế uẩn tuyên uy. Lúc này mọi người lại ý thức được tiền đế đáng sợ, Mình nhận tiền đế mất đi lâu như thế, lưu lại đế uẩn tiên uy, y nguyên là thần linh run rẩy. Đem hắn trói lại, 3 ngày sau ở ngoài sơn môn chém đầu thị chúng. Thời điểm vô số người thất thần, trong tể nhân của phái chuyển tới thanh âm của Lý Thất Dạ. Cũng không biết bao lâu, mọi người phục hồi tinh thần, tu sĩ cường giả xem cuộc chiến giật mình, mà đệ tử tể nhân của phái lấy lại tinh thần không khỏi một hồi hoàn hồ. Có đệ tử đem liệt chiến hầu trói lại giải vào địa lao. Cuối cùng Cố Thiết Tổ thất thần về tới trong phái. Ở trong cầm lâu sau khi biết hết thạch nguyên do, hắn không khỏi lần nữa thất thần. Qua rất lâu Cố Thiết Tổ nhìn Lý Thất Dạ cuối cùng lẩm bẩm nói: Tổ sư có linh che chở phái ta. Nói tới đây hắn lại hít thở một ngụm khí sâu nói với Lý Thất Dạ: Tổ sư tuyệt người nào trung hưng trì chủ, hy vọng người có thể mang tẩy nhàn cổ phái quay về huy hoàng. Cố Thiết Tổ có thể nói là người cầm lái của tẩy nhàn cổ phái. Hắn nói một câu như vậy xác lập địa vị Lý Thất Dạ tại tẩy nhàn cổ phái. Trong một đêm khiến địa vị Lý Thất Dạ tại tẩy nhàn cổ phái không người có thể dùng chuyện. Liệt chân hầu thần trình tẩy nhàn cổ phái, rất nhiều người của Bảo Thánh Thượng Quốc cho rằng tẩy nhàn cổ phái lúc này chỉ sợ là gặp tai họa ngập đầu, nghĩ không tới trong vòng một đêm thế cục nghịch chuyển. 800 chiến tướng liệt chân hầu là thảm liệt, liệt chân hầu trọng thương bị bắt, nơi này phát sinh hết thảy ngay như mộng ảo, nhưng mà thiên chân vạn sắc. Mà trong tẩy nhàn cổ phái, trên dưới vui mừng. Để đối với đệ tử trên dưới tẩy nhàn cổ phái mà nói là một sự tình vẫn chấn lòng người. Lúc này đây, đánh nát liệt chiến hầu xâm lấn, đối với tẩy nhàn cổ phái hôm nay suy sụp mà nói, không nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Ít nhất các đệ tử tẩy nhàn cổ phái là thấy được hy vọng. Một trận chiến kết thúc, trong tẩy nhàn cổ phái triệu khai hội nghị cấp cao, trưởng lão hộ pháp xuất tịch. Trong hội nghị lần này, Cố Thiết Thủ cầm đầu tiết lộ âm mưu Tào Hùng cấu kết Động Thánh Long liệt chiến hầu. Hiện tại Tào Hùng bị trảm, Động Thánh Long liệt chiến hầu trở thành tù nhân. Chưa bị hộ pháp với Tào Hùng sợ tác sở vi, không khỏi hận tới thấu xương, kém một chút là tẩy nhân cổ phái trở thành khôi lỗi của Thánh Thiên Giáo. Khi nằm trưởng lão Cổ Thiết Thủ cáo chi chư vị hộ pháp đến đây, hầu hết đều là do Lý Thất Dạ tự tay chủ đạo. Chư vị hộ pháp của tẩy nhân cổ phái không khỏi chấn động. Sự tình tổ sư báo mộng truyền đạo, bọn hắn có chỗ nghe thấy. Nghĩ không tới tổ sư vậy mà chọn chúng Lý Thất Dạ. Chương 127 Tử Sơn Hầu phần 1. Ở trên hội nghị, Cổ Thiết Thủ cùng 4 trích đại trưởng lão xác định Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ của tẩy nhàn cổ phái. Với dạng quyết định này, chư vị hộ pháp đều không có bất kỳ dị nghị. Sau khi hội nghị chấm dứt, thảo luận đến vấn đề xử trí Động Thánh Long liệt chiến hầu thế nào. Đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ chỉ một câu lợ lụ cười nói: 3 ngày sau, ngoài sân môn chém đầu thị chúng, mời các môn phái Bảo Thánh Thượng Quốc tới thưởng thức. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức để hộ pháp ở đây tâm thần chấn động, nội tâm trưởng lão không khỏi chấn động, đây là quyết đoán bậc nào. Làm vậy chỉ sợ là cùng Thánh Thiên Giáo xé rách ra mặt. Có hộ pháp không khỏi lo lắng nói. Lý Thất Dạ ung dung nói: Chính là kẻ thù sống còn, tại sao nói vạch mặt? Vạn nhất Thánh Thiên Giáo hướng chúng ta khai chiến thì làm sao? Cũng có hộ pháp không khỏi lo âu nói: Dù là Thánh Thiên Giáo chính là quái vật khổng lồ, thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc 3 vạn năm, khó người có thể dùng chuyển. Khai chiến, Lý Thất Dạ vì cười mắt ngưng tụ khoan thai. Nghe nói Bảo Thánh Thượng Quốc Nhân Hoàng là một đời bá chủ, hung tài đại lược, không thua gì Cửu Thánh Yêu Môn, Luân Nhật Yêu Hoàng. Ta thực sự không sợ hắn khai chiến, tốt nhất hắn có thể thần trình. Ta vừa vặn đem Vương Hầu, Trần Nhân của Thánh Thiên Giáo bọn hắn tận diệt. Ý nghĩ này không sai, Cố Thiết Thủ là trầm ngâm nói. Đế uẩn tiên uy của Cẩm Lâu, hắn có thể hao tổn được mấy lần đại chiến. Nếu Bảo Thánh Thượng Quốc dám thần trình, chúng ta một hơi đem Vương Hầu, Trần Nhân bọn hắn dọn sạch. Dù chúng ta là vô lực tiêu diệt Thánh Thiên Giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ cần chúng ta diệt đi Vương Hầu, Trần Nhân bọn hắn, đủ để khiến cho bọn hắn mấy ngàn năm khó có thể khôi phục nguyên khí. Cái này để tẩy nhân cổ váy chúng ta có cơ hội phát triển. Nghe đại trưởng lão nói thế, chư vị hộ pháp ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tầm Thánh Thiên Giáo muốn diệt tẩy nhân cổ váy ta không chết, chúng ta cũng không thể luôn nhượng bộ. Lúc này đây, nếu mà Bảo Thánh Thượng Quốc muốn khai chiến, chúng ta liền cho bọn hắn một kích nặng nề, đem đế uẩn tiên huy Cầm Lâu diệt sạch. Tôn trưởng lão không khỏi nói, Cầm Lâu cùng Bức Họa Tổ Sư đều là đế vật, uy lực vô cùng lớn, nhưng mà lại là vật hao tổn. Điểm này không có cách nào cùng tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí so sánh. Như tiên đế bảo khí có thể sử dụng vô số lần, chỉ là đối với tu sĩ trưởng ngự tiên đế bảo khí có yêu cầu rất cao, mà đế vật cánh triệu đế uẩn tiên huy sử dụng một lần, uy lực yếu bớt một lần. Lý Quẩn tiên uy hao tổn cuối cùng là hóa thành phàm phẩm. Cho đến lúc này bọn họ, người cổ thiên thiết thủ cũng là muốn mượn Lý Quẩn tiên uy cầm lâu đem địch nhân một hơi giết sạch. Nói tới sự kiện này, ta là muốn hỏi một chút, tiên đế bảo khí của tệ nhân cổ phái chúng ta đâu? Tiên đế chân khí của tổ sư đâu? Nhất thất dạ nhìn cổ thiết thủ nói. Cái này, cổ thiết thủ cười xấu hổ, lúc này ngay cả bốn đại trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nhau thần thái xấu hổ. Cuối cùng tôn trưởng lão nhẹ thở dài nói. Chẳng phải ta đã không còn tiên đế chân khí, cũng chẳng còn tiên đế bảo khí. Một kiện cũng không có, dù là nội tâm lý thất dạ chuẩn bị, nhưng nghe một kiện không có liền là có chút buồn bực. Tệ nhân cổ phải là đế thống tiên môn, giờ là một kiện tiền đế bảo khí cũng không có. Cái này nói ra liền để người ta không thể tin. Cổ thiết thủ nhẹ thở dài nói. Nghe nói tổ sư từng lưu lại ba kiện tiền đế bảo khí cùng bản mệnh bảo khí, bảo binh, tiền đế trần khí. Nhưng mà thời điểm ta cầm lấy tệ nhân cổ phái, những vật này không còn bóng dáng. Ít nhất ở tiền nhiệm trưởng môn trước, những vật này đã không còn trong tệ nhân cổ phái. Mất hay bị đoạt? Lý thiết ra hỏi. Tiền đế bảo khí thì thôi, nhưng bản mệnh bảo binh của mình nhân tiền đế chính là tiên đế chân khí, với tẩy nhân cổ phái mà nói vô cùng trọng yếu. Cái này cụ thể ta cũng không phải rõ ràng. Cố thiết thủ cười khàn một tiếng nói ra. Tiên đế chân khí cụ thể thế nào ta không rõ, chỉ sợ tiên nhiệm trưởng môn trước không rõ. Năm đó ta nghe bọn người sư thúc đàm luận, có sư thúc nói tiên đế chân khí trước đây thật lâu liền bay mất. Cũng có sư thúc nói năm đó thời điểm sư tổ mục tiêu đế của tẩy nhân cổ phái chúng ta cũng đạt không tiên đế tranh chiến thiên mệnh, cuối cùng một trận kinh thiên bị mất đi tiền đế trần khí. Chỉ sợ tẩy nhân cổ phái chúng ta mấy đời, thậm chí khả năng trên muôn đời người cũng chưa từng gặp qua tiền đế trần khí. Thế bà kiện tiền đế bảo khí đâu? Hết thất dạ hỏi. Cố thiết thủ trầm ngâm nói. Cái này ta cũng nói không được. Nói tới đây là liếc nhìn bốn trưởng lão nói. Nghe nói có một kiện tiền đế bảo khí có khả năng bị Liễu sư tổ đưa dưới mặt đất cùng hắn chôn cất chung. Cụ thể có hay không ta không biết. Nếu sư tổ là từng là người hộ giáo lớn nhất của tẩy nhan cổ phái chúng ta, theo bối phận suy tính, hắn là đồ tôn của mục sư tổ. Nghe nói ba vạn năm trước đánh cho thánh thiên giáo một trận, liền là hắn chủ trì. Về sau tẩy nhan cổ phái chúng ta bại lui về tổ địa, liễu sư tổ suốt cuộc không có lộ mặt. Tin đồn liên quan tới hắn rất nhiều, có trưởng bối nói là hắn chết trận, cũng có trưởng bối nói hắn trọng thương về tổ địa tọa hóa. Tôn trưởng lão nói với Lý Thất Dạ giải thích. Liễu Tam Kiếm Truyền Thuyết là thiên tài ghê gớm nhất của tẩy nhàn cổ phái. Sau mục tiêu đế đáng tiếc cuối cùng vẫn không có bảo trụ lấy tẩy nhàn cổ phái, khiến cho cố quốc của tẩy nhàn cổ phái bị diệt. Còn có một tiên đế bảo khí rất có thể rơi vào tay thánh thiên giáo. Lúc này tiên trưởng lão trầm giọng. Rơi vào tay thánh thiên giáo? Lý Thất Dạ nghe thế mắt không khỏi ngưng tụ. Đây chính là tiên đế bảo khí, vật như vậy rơi vào tay thánh thiên giáo với tẩy nhân cổ phái nói không phải chuyện tốt. Cổ thiết thủ nhẹ thở dài nói. Đây là chuyện chúng ta lo lắng nhất, chuyện này không có cách nào chứng thật, nhưng mà ta chỉ sợ đã xác định tiên đế bảo khí này trong tay thánh thiên giáo. Hay nói ba vạn năm trước đánh với thánh thiên giáo, tẩy nhân cổ phái chúng ta chết thảm, vô số vương hầu chân nhân cùng cổ thánh. Lúc ấy vì bảo trụ cố quốc, nghe nói sư tổ mời tiên đế bảo khí nghênh chiến thánh thiên giáo, về sau tẩy nhân cổ phái chúng ta đại bại toàn bộ cống, toàn bộ cố quốc sụp đổ, thế cục hỗn loạn một đoàn. Món tiên đế bảo khí kia vẫn là tung tích không rõ. Chương 128 Tử Sơn Hầu phần 2. Ta lo lắng là bảo thánh thượng quốc cầm tiền đế bảo khí này tới đánh tẩy nhàn cổ phái chúng ta. Chu trưởng lão là không khỏi lo lắng. Nếu mà thánh thiên giáo có nhân vật đầy đủ cường đại trưởng ngự tiền đế bảo khí tới công phạt tẩy nhàn cổ phái, chỉ sợ tẩy nhàn cổ phái coi như có được cầm đầu cũng có chịu đựng được tiền đế bảo khí một vòng lại một vòng công phạt. Chu trưởng lão nói như vậy để bọn cổ thiết thủ không khỏi biến sắc. Đây quả thật là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn rõ ràng uy lực của tiên đế bảo khí. Để bọn họ tới đi, tiên đế bảo khí lại thế nào? Thời điểm này Lý Thất Dạ nhàn nhạt thích ý nở nụ cười nói. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỗ, kế hoạch chúng ta không đổi. Ba ngày sau chạm động tay nào cùng liệt chiến hầu, chúng ta cứ làm vậy. Đây là trận chiến đầu tiên để tẩy nhân cổ phái chúng ta trùng hưng, cũng là điểm xuất phát của tẩy nhân cổ phái chúng ta trùng hưng. Cổ thiết thủ trầm giọng, hắn cũng hạ quyết tâm. Trưởng lão hộ pháp ở đây đều hy vọng chấn hưng tẩy nhân cổ phái lần này lấy về tổ tiên huy hoàng, đặc biệt là cổ thiết thủ. Hắn từ nhỏ ở tẩy nhân cổ phái lớn nên coi tẩy nhân cổ phái là nhà mình. Từ khi hắn cầm lái tẩy nhân cổ phái, hắn sao không hy vọng tẩy nhân cổ phái cường đại. Khổ nỗi tư chất hắn có hạn, vô lực chấn hưng tẩy nhân cổ phái. Hiện tại Lý Thiết Giả kỳ tích như thế xuất hiện, tổ sư che chở khiến cổ thiết thủ thấy cơ hội tẩy nhân cổ phái chấn hưng một lần nữa. Ngày thứ hai, trong tẩy nhân cổ phái tuyên bố sự thật Tào Hùng cấu kết địch nhân bán đứng tông môn, cũng sự tử Tào Hùng. Tin tức vừa ra, trên dưới tẩy nhân cổ phái một mảng xôn xao. Đệ tử trong môn không khỏi phỉ nhổ Tào Hùng sở tác sở vi. Tẩy nhân cổ phái tài vạ tới nơi vốn này nên đồng tâm hiệp lực, Tào Hùng gây lên để cho các đệ tử không khỏi vì đó thoá mạ. Về phần đỡ Lý Thất Giả là trung hưng chi chủ, tẩy nhân cổ phái cũng không tuyên bố. Việc này chỉ tẩy nhân cổ phái trưởng lão hộ pháp biết, đường chủ cũng không có quyền biết. Đồng thời tẩy nhân cổ phái ở ngày thứ hai hướng bảo thánh thượng quốc chuyển tin, ba ngày sau sự quyết động thánh nòng liệt chiến hầu. Lần này tẩy nhân cổ phái thậm chí là cao điệu trước này chưa từng có. Lần này sự quyết tẩy nhân cổ phái mời rất nhiều môn phái truyền thừa của bảo thánh thượng quốc tới quan sát. Tin tức truyền ra toàn bộ bảo thánh thượng quốc là một mạc xôn xao, rất nhiều đại giáo thánh môn trở nên động dung. Tẩy nhân cổ phái đây là muốn lật trời. Nghe tin tức không ít đại giáo thánh môn đều là hai mặt nhìn nhau. Động thánh nông thì thôi đi, nhưng mà liệt chiến hầu là người phương nào? Chính là chiến tướng bảo thánh thượng quốc, chính là một đời hôn nhân tọa hạ của nhân hoàng bảo thánh thượng quốc. Hiện tại tẩy nhân cổ phái muốn công khai xử quyết hai người họ, cái này không phải là muốn cùng bảo thánh thượng quốc thánh tiền giáo vạch mặt sao? Cuối cùng là cái gì để cho tẩy nhân cổ phái còn lòng tin mạnh như vậy? Cũng có giáo chủ không khỏi động dung nói, mấy ngàn năm qua tẩy nhân cổ phái xuống dốc, tận mắt mọi người thấy được. Nhưng hôm nay tẩy nhân cổ phái dám công khai sự quyết động thánh lòng liệt chiến hầu, cái này quá lớn mật. Có tu sĩ cường giả đêm hôm quan sát chiến đấu thì sắc biến sắc. Không ít người nhào nhào thảo luận, có người cho rằng tẩy nhân cổ phái còn có kiện tiên đế bảo khí, cũng có người cho rằng tẩy nhân cổ phái Liễu Tam Kiếm còn sống. Chẳng lẽ lần này tẩy nhân cổ phái quát chủ bài tuyệt đối, nếu không vì cái gì bọn hắn không tiếc bốc lên phong hiểm cùng bảo thánh thượng quốc khai chiến, phải quyết sự động thánh long liệt chiến hầu. Điên rồi sao? Có người thì nói cho rằng như vậy nói ra. Hôm nay tẩy nhân cổ phái cùng thánh thiên giáo so sánh, đơn giản lấy trứng chọi đá. Coi như tẩy nhân cổ phái còn có tiền đế bảo khí, cũng vô pháp phản hồi xu thế. Tẩy nhân cổ phái suy sụp, hiện tại là bảo thánh thượng quốc là nhân tài đông đúc, phương hầu vô số. Tẩy nhân cổ phái đây là tự tìm đường diệt vong. Có lão giáo chủ không khỏi cảm thán, biết nội tình lắc đầu nói, tẩy nhân cổ phái là không người kế tục, mù quáng tự đại. Coi như có tiền đế bảo khí, với tẩy nhân cổ phái hôm nay cũng không còn là sự tình quan trọng. Phải biết lão tổ của thánh thiên giáo còn sống, lần lên lão tổ thánh thiên giáo chỉ sợ thánh chủ giáo chủ cường đại của bảo thánh thượng quốc cũng là vì đó mà trầm mặc. Sau thời đại đạo trung, nhân vật như lão tổ thánh thiên giáo không người có thể địch, là cự phách cao cao tại thượng. Nhân vật lão tổ thánh thiên giáo một kỳ xa tay, đừng nói tẩy nhàn cổ phái, coi như đại giáo thế gia nháy mắt cũng bị hủy diệt. Lần lên lão tổ thánh thiên giáo không biết có bao nhiêu lão giáo chủ, lão ngoan đồng biến sắc run lên. Cái lão tổ này sống mấy vạn năm, tẩy nhân cổ phái trừ khi là mục tiêu đế kia còn sống, nếu không hắn giận dữ tẩy nhân cổ phái cũng không còn tồn tại. Có vương hầu thế hệ trước từng thấy thánh thiên giáo lão tổ đáng sợ, nhẹ thở dài nói, tẩy nhân cổ phái cào điệu tuyên bố quyết sự động thánh nòng liệt chiến hầu. Ở trong bảo thánh thượng quốc đương nhiên là không có môn phái tu sĩ nào dám vào tẩy nhân cổ phái làm khách có mặt quan sát sự tử. Mặc dù mọi người đều muốn biết trận sóng gió lớn này kết cục thế nào, nhưng mà đều không dám có mặt trong lần xử quyết. Đương nhiên đây không phải là ngăn cản giữa rất nhiều đại giáo cổ phái cường giả quan sát đằng xa. Hiện tại Thánh Thiên giáo cường đại cỡ nào thống trị toàn bộ Thượng Quốc khổng lồ. Bên trong cương thổ bảo Thánh Thượng Quốc, không có bất kỳ một phái nào dám đối địch với Thánh Thiên giáo. Ai có mặt ở tệ nhân cổ phái trong sự quyết lần này, cái kia chính là tường đường đối địch với Thánh Thiên giáo. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc quái vật khổng lồ như Thánh Thiên giáo. Có điều bọn họ xa xa quan sát, âm thầm thăm dò, cái này là Thánh Thiên giáo muốn nhúng tay vào liền không được nữa, cũng vô cớ xuất binh. Cho nên thời điểm tệ nhân cổ phái còn không có quyền sự quyết động Thánh Long cùng liệt chiến hậu, không biết có bao tù sĩ chú ý tệ nhân cổ phái nhất cử nhất động, không biết bao nhiêu đại thánh giáo, thánh địa trưởng môn giáo chủ âm thầm là dòm ngó hết thảy. Trong ba ngày qua, đệ tử tẩy nhân cổ phái vừa là hưng phấn vừa là khẩn trương. Với đệ tử tẩy nhân cổ phái mà nói, Thánh Thiên giáo là quái vật khổng lồ, bình thường nâng tay Thánh Thiên giáo bảo Thánh Thượng Quốc cũng không khỏi quý kỵ ba phần. Hôm nay tẩy nhân cổ phái có cơ hội sự quyết động Thánh Long liệt chiến đầu với tẩy nhân cổ phái mà nói là một cái sự tịnh phấn chấn lòng người. Chương 129 Tử Sơn Hầu phần 3. Đồng thời tẩy nhân cổ phái là tiến nhập giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, bất kỳ đệ tử nào cũng tiến nhập vào trạng thái cao nhất, tùy thời tiến vào trong chiến đấu. Ở trong tẩy nhân cổ phái chỉ có một người nhẹ nhõm là Lý Thất Giả, chỉ Lý Thất Giả là bình chân như vậy, tựa hầu hết thầy là không quan hệ tới hắn. Người thật đúng có lòng tin. Thì Lý Thế Dạ bình chân như vậy, ngay cả Lý Sương Nhàn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Chuyện này một cách sơ sẩy nên muốn cùng Thánh Thiên giáo khai chiến. Coi như thiền trì kiều nữ như nào, với sự tình chọc thủng trời này cũng phải cẩn thận. Nhưng Lý Thế Dạ cơ bản là không coi là sự việc. Tiểu môn tiểu phái mà thôi, không đủ thanh đạo. Lý Thế Dạ nở nụ cười bình tĩnh nói, Thánh Thiên giáo với ta mà nói có muốn diệt nó hay không mà thôi. Nếu ta không ngại tốn hào chút ít tâm huyết, hào chút tinh thần, đạp diệt Thánh Thiên giáo chuyện này không có gì khó. Ngày Lý Thất Giả nói, Lý Sương Nhàn lập tức im. Đổi là người khác nhất định cho rằng Lý Thất Giả cuồng vọng vô tri, khoác lác thổi phá thiên. Nhưng Lý Sương Nhàn đều không cho như vậy. Nàng hoàn toàn nhìn không ra Lý Thất Giả có dấu hiệu dựng cho vui khoác lác. Ta không rõ người là tự tin thế nào. Dù nói Thánh Thiên giáo xây bảo Thánh Thượng Quốc mới 3 vạn năm, nhưng ngươi phải biết nó tổ bọn hắn là nhân vật không tầm thường. Nếu cửu thánh yêu môn chúng ta đối địch với Thánh Thiên giáo cũng cẩn thận 3 phần. Lý Sương Nhàn nhịn không được nói. Lý Thất Giả liếc nhìn Lý Sương Nhàn nói ra, bởi ta là Lý Thất Giả. Bởi vì ta là Lý Thất Giả, một câu phổ thông trong miệng Lý Thất Giả bằng giọng bình thản, nhưng mà làm người nghe nghe được bá khí tung hoành, một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ tự nhiên sinh ra. Lý Sương Nhàn nhìn Lý Thất Giả thật lâu không nói. Tiểu nam nhân trước mặt này cơ bản không giống tiểu nam nhân, bày mưu nghĩ kế, bá khí khinh người, đây chính là giống như nhân đế. Qua hồi lâu, Lý Sương Nhàn nhìn Lý Thất Giả từ từ nói, đại sự như thế ta cần cáo tri sư tôn ta. Tùy tiện. Lý Thất Giả liếc mắt xem Lý Sương Nhàn, cười cười không thể nghi ngờ. Đối với Lý Sương Nhàn thái độ như vậy tính toán thỏa mãn. Không nghi ngờ là Lý Sương Nhàn là thiên tri kiều nữ, trong mấy ngày nay bên người Lý Thất Giả biến hóa không nhỏ. Ít nhất trước mặt Lý Thất Giả là thiếu đi ngạo khí của thiên trì kiều nữ. Cùng người khác so sánh, nàng vẫn là thiên trì kiều nữ. Nhưng khi so sánh cùng với Lý Thất Giả, nàng không cảm thấy mình ở đâu so với Lý Thất Giả ưu tú hơn. 3 ngày nháy mắt qua đi. Trong 3 ngày vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn tẩy nhàn cổ phái. Không nghi ngờ rất nhiều đại giáo truyền thừa của Bảo Thánh Thượng Quốc đều muốn tận mắt thấy trận sóng gió kết thúc thế nào. Trong Bảo Thánh Thượng Quốc không biết bao nhiêu đại nhân vật bảo vương hầu đều hy vọng đạt được tin tức trực tiếp. Từ khi Thánh Thiên giáo thành lập Bảo Thánh Thượng Quốc trong 3 vạn năm, từng là quét ngang thiên địa. Gần vạn năm tới nay là ít người, ít môn phái có thể khiêu khích thần uy của Bảo Thánh Thượng Quốc. Hôm nay tẩy nhân cổ phái bỗng sử quyết động Thánh Long liệt chiến hầu, cuối cùng là lực lượng từ đâu mà tới? 3 ngày thoáng cái qua, bên ngoài tẩy nhân cổ phái tu sĩ các phe đến từ chính Bảo Thánh Thượng Quốc đều xa xa nhìn lấy tẩy nhân cổ phái. Thời điểm sơn môn tẩy nhân cổ phái mở, chỉ thấy động Thánh Long cùng liệt chiến hậu bị đệ tử tẩy nhân cổ phái áp ra. Đồng Thanh Long chính là nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc Phong Vương Hầu. Ở trong vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc có thể nói là vương hầu thâm niên. Về phần Liệt Chiến Hầu càng không cần nói, có thể nói là một đời hung tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc. Dù niên kỷ không bằng Đồng Thanh Long, nhưng mà hung danh so với Đồng Thanh Long càng vang dội. Trong tay hắn, Bảo Thánh Thượng Quốc không biết có bao nhiêu tiểu môn phái bị diệt. Nhưng hiện tại vương hầu tư thầm cũng tốt, một đời hung tướng cũng được. Cái kia đã thành tù nhân, đáng sợ hơn, đạo hạnh hai người đều bị hủy. Với tu sĩ mà nói, đặc biệt tu sĩ luyện hơn ngàn năm, một khi đạo hạnh bị hủy, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Lúc này Đồng Thanh Long cùng Liệt Chiến Hầu uể oải suy yếu, hai người họ bị trói bên ngoài sơn môn Tẩy Nhan cổ phái, không còn lực phản kháng. Hôm nay bọn hắn ngay cả phàm nhân còn không bằng, chẳng giống hai lão nhân sắp chết, nơi nào còn có khí lực phản kháng. Thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ phía xa, thậm chí chúa tể một phương đứng đầu một giáo cũng không khỏi vì đó thở dài, vì đó mà trầm mặc. Thử nghĩ một lần, thế hệ như Liệt Chiến Hầu ngày xưa là cường hoành bực nào, dáng vẻ khí thế hùng hằng càn quấy bực nào, có thể nói là đại sát tứ phương, hùng hãn mãnh liệt. Nhưng hôm nay chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây đã là luật định. Thời điểm đi vào rừng, Tẩy Nhan cổ phái đề phòng xâm nghiêm. Tẩy Nhan cổ phái bất luận đệ tử tấn nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các đường chủ hộ pháp càng kiên thủ các pháo đài, các cửa ải. Tẩy Nhan cổ phái năm đại trưởng lão càng đích thân tới sơn môn tự mình chấn nần sự quyết. Trừ năm trưởng lão ra, có Lý Thất Dạ đi theo, Lý Sơn Nhàn càng là bên cạnh. Người đệ tử kia là người nào của Tẩy Nhan cổ phái? Lý Thất Dạ là một đệ tử bình thường, ở đây tên không dương giọng không hiện. Hiện tại cùng năm đại trưởng lão khởi bình tọa, thế một ván như vậy không ít tu sĩ kinh ngạc. Người đệ tử này vậy mà có thể cùng bọn cổ thiết tụ đồng hành, chẳng lẽ lai lịch kinh người gì sao? Không ít đệ tử tu sĩ nhào nhào suy đoán kinh ngạc nói. Thấy Lý Sơn Nhàn đi theo, càng là một ít giáo chủ trưởng môn vì đó tâm thần chấn động động dung nói: Lý Sơn Nhàn, truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ ngưu cường quốc, là đại trung vực thiền trì kiều nữ. Chẳng lẽ nói Tẩy Nhan cổ phái muốn cùng cửu thánh yêu môn liên thủ? Lý Sơn Nhàn xuất hiện trong Tẩy Thánh, Tẩy Nhan cổ phái cùng bọn Lý Thất Dạ đồng hành, không ít tù sĩ quan sát trở nên động dung. Ở không khí ngưng trọng, thời gian một khắc này đi qua, suốt cuộc đã đến giờ hành hình. Cố Thế Thủ ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời chậm giọng nói: Hành hình. Lúc này đừng nói đệ tử của dưới, trên dưới Tẩy Nhan cổ phái ngay cả hết tẩy tù sĩ đằng xa quan sát cũng không khỏi ngưng thở, quan sát mong đợi một khắc sau phát sinh chuyện gì. Chương 130 Tử Sơn Hầu phần 4. Dưới đao lưu người. Lúc đó tiếng giống vàng, tiếng sấm cuộn cuộn chuyển, chỉ thấy một cái đầu rào mã đạp không tới, khí tức vương hầu cuộn cuộn chấn áp đệ tử trước sơn môn Tẩy Nhan cổ phái hành hình. Rào mã đạp không tới, chỉ thấy trên rào mã ngồi ngay thẳng một người mặc tử y, đầu đội tử quan, vai rộng thùng thình, nhìn lão già chịu trọng nhạc. Tử Sơn Hầu. Thấy lão già này, không ít tù sĩ nhìn động dung. Tử Sơn Hầu tới. Thấy lão già này, có giáo chủ lầm bầm nói: Vương hầu thế hệ trước nhà, hỏa hầu thuần thanh. Tử Sơn Hầu nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một vương hầu đỉnh phong của Bảo Thánh Thượng Quốc. Nguyên này là Tử Sơn Hầu giáo lâm. Thấy lão già trên sao má Cổ Thiết Thủ là ánh mắt ngừng tụ, thần thái ngừng trọng. Tử Sơn Hầu có lẽ hùng danh không bằng Liệt Chiến Hầu, nhưng thực lực tuyệt đối là phía trên Liệt Chiến Hầu. Vương hầu thế hệ trước chính là một trong vương hầu đỉnh phong của Bảo Thánh Thượng Quốc. Cổ trưởng lão chớ sai lầm, Liệt Chiến Hầu là trọng thần Bảo Thánh Thượng Quốc, ngành tả án cùng Đồng Huynh, theo ta nhập đô hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội. Tử Sơn Hầu ngồi trên rào mã trầm giọng nói. Cố Thiết Thủ muốn nói chuyện, Lý Thất Dạ qua tay cạn hán thích ý cười. Thỉnh tội, trong từ điển của ta không có hai chữ này. Trước khi ta còn không muốn giết người, lập tức cút, có thể lăn vào nhiều, lăn thật xa. Kẻ này là ai, khẩu khí thật lớn. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không ít tù sĩ xa xa quan sát không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tử Sơn Hầu là người nào, xem như vương hầu thế hệ trước, là vương hầu đỉnh phong, có thể nói là trọng thần Bảo Thánh Thượng Quốc. Hôm nay Lý Thất Dạ một tên tiểu bối cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nơi nào tới tiểu nhi, bản tạo thầy sư trưởng ngươi dạy bảo. Tử Sơn Hầu ánh mắt phát lạnh, đại tụ như cối xay hướng Lý Thất Dạ vỗ tới. Tranh một tiếng, kiếm ngân vàng, kiếm trên trời. Lý Thất Dạ không ra tay mà Lý Sương Nhàn cạnh hắn ra tay, một kiếm chống trời chạm lạc tinh thần, quanh thân nàng là vang tiếng vượng hót, kiếm mang lưu tình như linh, hình như là tạo thành một từng đạo triển khai, một kiếm ra sơn hạ. Thất sắc, khá lắm, truyền nhân của cửu thánh yêu môn. Thấy kiếm này của Lý Sơ Nhàn, Từ Sơn Hầu hừ lạnh, tay kết ấn như cự nhạc, đồng thời chấn áp, cút về. Lúc này Cổ Thiết Thủ xuất thủ, côn bằng hoành không, côn bằng to lớn lấy đuôi cồn hung ngang đập xuống, đánh nát đại địa, thế rời hùng mãnh. Gặp côn bằng vùng đuôi, Từ Sơn Hầu không khỏi sầm mặt, không dám bất cẩn, lật tay cùng một chỗ, chân khí nhô cao ngăn cản một kích côn bằng của Cổ Thiết Thủ. Oanh một tiếng lớn vang, dù là Từ Sơn Hầu là chặn được một kích của Cổ Thiết Thủ, nhưng rào má dưới hắn chịu không nổi, gào thét một tiếng nằm trên đất đứng lên không nổi. Đối với chém giết, Lý Thất Giản nhìn không nhiều, chỉ lắc đầu nói: Cổ trưởng lão sau biến học quá hỗn tạp, như thế người khác nghe thấy thật là vô cùng hung hăng cản quấy. Nhưng Cổ Thiết Thủ gặp qua côn bằng lục biến của Lý Thất Giản không cho như vậy. Người gặp sau biến hoàn chỉnh, Cổ Thiết Thủ mở lời nói, hắn là cũng muốn để Lý Thất Giản nhìn côn bằng lục biến của mình một chút, hy vọng mượn sau biến Lý Thất Giản kiểm tra. Cho nên Cổ Thiết Thủ dứt lời, hướng Từ Sơn Hầu bước tới. Sắc mặt Từ Sơn Hầu khó coi cực điểm, xem như là vương hầu thế hệ trước, hôm nay trong Cổ Thiết Thủ không có chiếm được tiện nghi, tiên đế chi thuật quả đáng sợ. Cổ Thiết Thủ, hôm nay ta không tính toán với ngươi. Từ Sơn Hầu chìm quát, hôm nay bản tọa mang thánh chỉ hạ tới, mặc kệ tẩy nhân của vái người nguyện ý không, đều phải thả người, nếu không tự gánh hậu quả. Thánh chỉ của nhân hoàng. Mắt Cổ Thiết Thủ không khỏi ngừng tụ. Nhân bào bảo tánh thượng quốc hùng tài đại lược là nhân vật đáng sợ, đạo hạnh cực sâu, trong tay hắn bảo tánh thượng quốc phát triển không ngừng. Có thể nói nhân hoàng bảo tánh thượng quốc cũng là thế hệ dã tâm bừng bừng, muốn em bảo tánh thượng quốc xây thành cố quốc vạn cổ không ngã. Lúc này Từ Sơn Hầu giơ tay, chỉ thấy trên tay triển khai một thánh chiếu, phía thánh chiếu một chữ xá mở ra, hoàng uy cuồn cuộn trong chữ xá bạo phát, hoàng uy cường thế vô cùng. Tự nhiên nhân hoàng cao cao tại thượng đứng trước mặt, vì người ta mặt thần phục. Coi như vương hầu như Cổ Thiết Thủ, chữ xá vừa ra cũng nhận lấy uy áp, huyết khí lăn lộn, chữ xá tựa như là một cái tòa đại sơn không thể leo tới, càng như đặt trong lòng mọi người. Hắn là khó chịu muốn thổ huyết. Một cái mặt thánh chiếu chỉ một chữ xá, nhưng là một chữ là đủ. Một chữ này đại biểu cho ý chí nhân hoàng cao cao tại thượng, một chữ xá này nhấn chấn nhiếp vương hầu. Nhân hoàng bị hoạn quả đáng sợ. Vừa thấy chữ xá, tù sĩ phía xa là không khỏi động dung, lầm bầm nói: Nhân hoàng bệ hạ quả là bất khả thâm trác. Bằng một chữ xá có thể chấn nhiếp vương hầu, có thể nghĩ nhân hoàng bảo thánh thượng quốc là đáng sợ bậc nào. Về phần những người khác của tẩy nhàn cổ phái cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ bằng chữ xá liền biết được nhân hoàng bảo thánh thượng quốc đáng sợ bậc nào. Cổ Thiết Thủ, thánh chỉ bệ hạ ở đây còn không thả người. Từ Sơn Hầu trầm giọng, tay cầm thánh chiếu, khí thế bức người khiến người ta có không thở nổi. Cổ Thiết Thủ nhưng nhìn chữ xá lắc đầu nói: Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Đầu muốn hủy diệt tẩy nhân cổ phái ta, coi như nhân hoàng thánh chỉ cũng không được, hành hình. Cổ Thiết Thủ nói ra để Từ Sơn Hầu đại biến, nghiêm nghị quát: Cổ Thiết Thủ chớ sai lầm, nếu người chống lại thánh chiếu vậy là mang đến tai họa ngập đầu cho tẩy nhân cổ phái. Hành hình. Cổ Thiết Thủ không để ý, khẽ quát: Chậm. Gặp Cổ Thiết Thủ dùng sức mạnh, mặt Từ Sơn Hầu đại biến quát lên, đồng thời thời điểm này cũng không thể làm ra nhượng bộ. Nếu hắn không thể mang Đồng Thanh Long cùng Liệt Chiến Đầu về, không chỉ hắn không có cách nào báo cáo kết quả nhiệm vụ, chỉ sợ tôn uy của nhân hoàng nhận khiêu khích. Cổ Thiết Thủ, ta mang Đồng huynh cùng Liệt Chiến Đầu đi, ngày ma bối lĩnh mở ra có một phần tẩy nhan cổ phái của người. Lúc này Từ Sơn Hầu làm ra nhượng bộ, chậm giọng nói. Nghe Từ Sơn Hầu nói vậy, Cổ Thiết Thủ cũng không khỏi rực một chút. Mà bối lĩnh với tẩy nhan cổ phái thật quá trọng yếu. Chương 131, Nhân Hoàng Truy Uy phần 1. Hắn không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: Mà bối lĩnh vốn là địa bàn của tẩy nhan cổ phái ta, cần gì bảo thánh thượng quốc tới bàn thượng chém. Lời Lý Thất Dạ làm Từ Sơn Hầu tức đến run rẩy, sờ thánh chiếu quát: Tiểu bối người biết nặng nhẹ. Thánh chiếu vừa ra, nếu mà vi phạm ắt hẳn là hết thảy môn phái bảo thánh thượng quốc vây quét. Một tờ giấy rách cũng dám trước mặt ta dương oải diễu võ. Lý Thất Dạ mắt nhíu lại, rứt lời, nằm ngón tay gầy cầm trong ngực, tranh một tiếng đàn vàng. Trong tẩy nhan cổ phái lập tức một đạo kiếm vọt tới, Thời điểm kiếm mang quét tới, chỉ thấy thánh chiếu bị lát bấy, chữ sai bị chém một nửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, chém thánh chỉ nhân hoàng đây là khiêu khích với nhân hoàng. Vào lúc chữ sai bị chém thành hai lửa, trang một tiếng, như là thần kim pháp tắc dung hợp với nhau, chữ sai nháy mắt tản ra quang mang đáng sợ chớp mắt. Quang hòa hiện ra bóng người vô cùng hùng vĩ, bóng người vừa vặn là hoàng uy lập xa như sóng lớn, như hồng thủy lao nhanh gào thét, hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào đại địa vạn dặm. Dưới hoàng uy nghiền ép, ngay cả cổ thiết thủ không khỏi đồng đồng động thời lùi về vài bước. Nhân hoàng ý chí thấy được trong quang hòa hiện hiện bóng người vô cùng hùng vĩ, tu sĩ xung quanh quan sát xa không khỏi kêu gào. Bóng người vô cùng hùng vĩ vừa phù hiện, đột nhiên mở mắt, tựa hồ là đôi mắt lạnh như là thực chất, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chìm nổi nhân hà khiến người ta run rẩy phục bái. Hấn hỏa uy chém, bóng người mở miệng tiếng sấm rền rĩ, lời còn chưa rơi xuống đại thủ hắn chém xuống một cái, một chạm chi uy thẳng diệt Lý Thất Xạ. Một chạm chi uy vô cùng cường đại, dưới một chạm có thể chém chằng trắng sáng bầu trời, nghiền ép hết thảy vương hầu. Lúc này cổ thiết thủ hãi nhiên là thất sắc, ngay cả Lý Sơn Nhàn muốn cứu Lý Thất Xạ cũng không đủ sức. Lăn! Lý Thất Xạ mắt ngừng tụ, quát lạnh một tiếng không có bất kỳ động tác. Giữa thạch hỏa điện quang oanh một tiếng vang lớn, giữa các này một ít đệ tử tẩy nhân cổ phái không dám nhìn cho rằng Lý Thất Xạ hẳn chết thẳng. Nhưng nháy mắt một chả muốn giết Lý Thất Xạ, bàn tay khổng lồ từ thiên vũ đánh tới theo tiếng vang thật lớn. Bàn tay khổng lồ này tại chỗ bóng người đập nứt, nhân hoàng ý chí kêu thảm một tiếng. Có một tia pháp tắc muốn từ trong bàn tay khổng lồ này đào tẩu, nhưng mà bàn tay khổng lồ nghiền ép một cái, lập tức một tia pháp tắc này ép diệt. Cái bóng nhân hoàng thoáng cái là hồi phi yên diệt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không người nhìn rõ bàn tay khổng lồ này từ đâu tới. Thời điểm phát sinh hết thảy, quảng trường cửu thánh yêu môn xa xôn, đột nhiên một tôn thạch nhân nháy mắt vườn một chi thạch thủ. Một chi thạch thủ kéo dài qua thiên địa, thẳng dò xét vòm trời, không biết đặt đầu cánh tay nơi này phương nào. Một cánh tay đá từ cửu thánh yêu môn khoảnh không tới, cách ức vạn dặm, dễ nghiền ép nhân hoàng ý chí. Coi là nhân hoàng ý chí có thể chấn áp vương hậu, dây bàn tay khổng lồ kia là sâu kiến không ý nghĩa. Thấy thạch thủ lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Sơn Nhàn bên người Lý Thất Dạ tâm thần chấn động. Người khác không biết bàn tay khổng lồ xuất hiện lại đột nhiên biến mất là gì, nhưng nàng biết. Một cánh tay đá kéo dài qua thiên địa, từ cửu thánh yêu môn thỏ ra, dễ dàng ép diệt nhân hoàng ý chí là đáng sợ bậc nào. Lý Sơn Nhàn nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng nói, bốn tôn thạch nhân dù là thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn bọn hắn, mà nàng cơ bản không biết bốn tôn thạch nhân gọi là thủ hộ thần này mạnh bao nhiêu. Hôm nay Lý Sơn Nhàn rút cuộc biết bốn tôn thạch nhân này đáng sợ bậc nào. Lúc này nàng đã minh bạch ngày đó vì cái gì nàng sư phụ nàng phải là nhượng bộ đối với Lý Thất Dạ. Yêu hoàng nhân hoàng đáng là gì, trong tay bốn cái thủ hộ thần dễ dàng bị ép diệt. Lúc này không chỉ hết thảy tu sĩ đẳng xa, ngay cả dưới tẩy nhàn cổ phái là thoáng cái ngây dại. Từ sơn hầu lập tức bị động dùng đến mất thần. Nhân hoàng ý chí đáng sợ kinh người bậc nào, nhẹ nhàng bị ép diệt cuối cùng là người phương nào. Nhân hoàng mà thôi, coi như nhân đế cũng không đủ thanh đạo. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ cơ bản không để trong lòng, bằng giọng điệu ung dung nói lời này. Chạm. Lúc này Lý Thất Dạ phần phó hói ra. Không. Đổng Thanh Long liệt trên đầu tại thời điểm sắp chết không khỏi quát to một tiếng. Bọn hắn nghĩ không tới tới hôm nay ngay cả nhân hoàng cũng cứu không được. Đệ tử tẩy nhân cổ phái lấy lại tinh thần đào rời, liền đem Đổng Thanh Long cùng liệt trên đầu chém mất đầu lăn đến rất xa. Cuối cùng đầu Đổng Thanh Long cùng liệt trên hầu bị đệ tử tẩy nhân cổ phái dùng hộp gỗ xếp gọn, dưới mệnh lệnh Lý Thất Dạ đưa tới trước mặt Tử Sơn Hầu, truyền lời thánh tiên giáo một cầu, người ngăn đường ta giết không tha. Lý Thất Dạ trình ngàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Sơn Hầu, thong dong nói, dứt lời là xoay người rời đi. Mặt Tử Sơn Hầu khó coi cực điểm, lúc này hắn không dám lỗ mãng, mang đầu Đổng Thanh Long cùng liệt trên hầu vội rời đi. Thời điểm bàn tay khổng lồ ép diệt nhân hoàng ý chí của bảo thánh thượng quốc, trong hoàng thành một nam tử to lớn cao ngạo khí phách lập tức kịch chấn quát to một tiếng không tốt, mắt phun ra nuốt vào thần diễm thoáng mở ra lập tức đứng lên. Mặt nam tử đại biến, đứng trên đài cao trông có vẻ phương xa, tựa như thấy tẩy nhàn cổ phái. Lúc nhất thời thần thái nam tử vô cùng ngưng trọng, hắn làm nhân hoàng từng chia rẽ, từng chấn áp chư vương, hôm nay để tâm thần hắn rung động, đạo tâm bà động. Nam tử đứng đó sắc mặt khó coi, thật lâu không nói đối với hắn thế hệ hài hùng tài đại lược từng quét qua bảo thánh cường thổ, hôm nay bị người ta dễ dàng dễ dàng ép diệt ý chí, không chút phản kháng lực. Đây đối với hắn mà nói không chỉ vô cùng nhục nhã, với hắn mà nói là một cái kiện hùng sự. Mời lão tổ. Cuối cùng nam tử trầm giọng hướng với tổ địa Thánh Thiên Giáo phái ra sứ giả, hướng Thánh Thiên Giáo lão tổ bọn hắn xin chỉ thị. Lần này với hắn mà nói thực sự quá mức rung động. Thạch nhân này một tay vượt qua thiên địa, ép diệt nhân hoàng ý chí. Trong cửu thánh yêu môn rất nhanh liền có đệ tử hướng Luân Nhật Yêu Hoàng báo cáo. Luân Nhật Yêu Hoàng vừa tiếp xúc tới báo cáo, thần sắc cũng đã chấn động. Chương 132 Nhân Hoàng Chi Huy phần 2. Trong cửu thánh yêu môn, Luân Nhật Yêu Hoàng triệu kiến chư vị trưởng lão trong mật thất, hào khí trở nên ngưng trọng. Tin tức xác định một tay của Thạch Nhân Tông môn ta kéo dài tới thiên địa ép diệt nhân hoàng ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc. Rồi là Luân Nhật Yêu Hoàng không lộ mặt, nhưng thanh âm hắn trong mật thất vàng. Cửu thánh yêu môn là tin tức cực nhanh, xảy ra chuyện như vậy bọn hắn trong thời gian ngắn nhất biết. Xảy ra chuyện như vậy khiến trừ lão đang ngồi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện này không chỉ phát sinh quá đột ngột, hơn nữa không phải cửu thánh yêu môn bọn hắn có khả năng nắm giữ. Nhất định Lý Thất Dạ tác động đến thủ hộ thần. Có trưởng lão không khỏi trầm giọng nói, đó là sự tình không cần hỏi đáp án miêu tả sinh động. Đừng bảo bọn hắn, dù là toàn bộ cửu thánh yêu môn bọn hắn cũng không có người nào có thể tác động bốn tôn thủ hộ thần. Chỉ có Lý Thất Dạ mới tác động được. Trừ Lý Thất Dạ còn là ai? Chờ mặc hồi lâu, cổ trưởng lão nói. Có trưởng lão nói ra, cửu thánh yêu môn chúng ta cùng tế nhân cổ phách cách xa ngàn vạn dặm, không cùng bên nhau trong cùng một cái cường quốc. Một tay thủ hộ thần liền vượt qua thiên địa, đơn giản ép diệt nhân hoàng ý chí. Nói tới đây trưởng lão dừng một chút nói, cuối cùng là mạnh cỡ bao nhiêu. Vấn đề này để nội tâm trừ lão chấn động, không khỏi nhìn nhau. Đây thật là sự tình khảo nghiệm bọn hắn. Từ xưa tới nay cửu thánh yêu môn bọn hắn chưa từng nghe qua thủ hộ thần xuất hiện. Thực tế ở trước khi Lý Thất Dạ tới, trừ lão của cửu thánh yêu môn cũng không biết cửu thánh yêu môn có thủ hộ thần. Kéo dài qua thiên địa, cánh tay ép diệt nhân hoặc ý chí chính là thiên đại sự tình khó lường. Nên là thời điểm chúng ta xuất thủ, thời điểm trừ lão vì đó trầm mặc thanh âm Luân Nhật Yêu Hoàng vàng từ nói. Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhân cổ phái xung đột nên điều hòa một lần. Nghe Luân Nhật Yêu Hoàng nói, trừ lão đang ngồi không khỏi tâm thần chấn động. Một vị trưởng lão không khỏi nói, bệ hạ, Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhân cổ phái chính là tử địch. Thánh Thiên Giáo muốn diệt tẩy nhân cổ phái trì tâm chưa từng ngưng. Nếu cửu thánh yêu môn chúng ta nhúng tay, chỉ sợ là đối địch với Thánh Thiên Giáo. Thánh Thiên Giáo muốn cùng hái tà khai chiến, bọn hắn nhất định phải ước lượng một hai. Thanh âm Luân Nhật Yêu Hoàng vang, hai hổ tranh chấp tất có bị thương. Bọn hắn mới kiến quốc 3 vạn năm, dám sừng thượng quốc. Chờ bọn hắn chính thức có được thực lực thượng quốc rồi nói sau. Bất luận đại trung vực hành nhân hoàng giới, cương quốc xưng hồ là tiêu chuẩn. Biên thủy tiểu quốc, người bất nhập lưu, chưa đủ thành đạo. Trên chính đại quốc có 3 loại xưng hồ: cương quốc, thượng quốc cùng cố quốc. Nói vậy, cố quốc nội thành thực lực là mạnh nhất, thượng quốc thứ hai, cương quốc càng sau. Còn tiểu quốc không xếp trong đó. Nước xưng hồ cũng có tiêu chuẩn, thí như là không phải đế thống tiền môn xây quốc gia mà là xưng cương quốc. Đế thống tiền môn xây quốc gia thường là xưng là thượng quốc. Nếu nói đế thống tiền môn kiến quốc đi xa, hai vị tiên đế hoặc trở nên vị xưng là cố quốc. Chứ hai vị tiên đế, có một chút quốc gia cổ xưa có thể xưng là cố quốc. Loại quốc gia này nhất định phải là thành lập cực kỳ cổ xưa, ảnh hưởng cực lớn. Nói thí như năm đó tẩy nhan cổ phái xây dựng quốc gia xưng là tẩy nhan cố quốc, bởi vì tẩy nhan cổ phái xây dựng quốc gia kiến lập tại những năm đầu của chư đế thời đại, mà minh nhân tiên đế là tiền đế thứ nhất của thời đại này. Tẩy nhan cố quốc vượt xa suốt một thời đại, cho nên là tẩy nhan cổ phái không ra tiên đế thứ hai, y nguyên vẫn được xưng là cố quốc. Thực tế cửu thánh yêu môn kiến quốc cực kỳ cổ xưa, nhưng được ảnh hưởng của bọn hắn kém rất xa so với tẩy nhan cổ phái năm đó, bọn hắn chỉ xưng là cương quốc. Về phần Bảo Thánh Thượng Quốc, lấy tiêu chuẩn mà nói, có tư cách xưng là thượng quốc, bọn hắn tối đa chỉ xưng cương quốc, nhưng bọn hắn ỷ vào Thánh Thiên Giáo lão tổ y nguyên là còn tại thế, tự xưng vô địch nên là xưng là thượng quốc. Đương nhiên rất nhiều người kiêng kỵ, Thánh Thiên Giáo lão tổ cũng không dám chỉ trích. Luân Nhật Yêu Hoàng nói để cho trừ não ngồi tâm thần chấn động. Chỉ nó nói cũng không phải vì đó mà liếc mắt nhìn nhau. Có trưởng lão không khỏi trầm ngâm chốc lát. Bệ hạ, luận quốc lực, cổ ngưu cương quốc chúng ta không kém Bảo Thánh Thượng Quốc, nhưng mà lão tổ Thánh Thiên Giáo khiến người ta kiêng kỵ à. Nâng đến Thánh Thiên Giáo lão tổ, khiến nội tâm trừ lão ở đây chấn động. Thánh Thiên Giáo lão tổ thực quá nghịch thiên, đừng bảo là đại trung vực, dù là phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới thánh thiên giáo lão tổ y nguyên là nhân vật khiến người ta kiêng kỵ. Nếu mục tiêu đế nằm nó còn sống, đại trung vực sao có thể đến phiền thánh thiên giáo lão tổ lại sừng bá. Cũng có trưởng nó không khỏi cảm khái, nâng đến mục tiêu đế chỉ sợ là qua 5 vạn năm y nguyên khiến người ta động dung. Mục tiêu đế có thể nói là trung hưng chi chủ của tẩy nhan cổ phái, từng cho rằng tẩy nhan cổ phái từ sau minh nhân thế đế, mục tiêu đế là vị tiên đế thứ hai. Mục tiêu đế cũng thật nghịch thiên vô địch, thời điểm đạp không tiên đế còn chưa gánh chịu thiên mệnh, hắn từng là địch nhân mạnh nhất của đạp không tiên đế. Nghe đồn lúc hắn niên thiếu cùng đạp không tiên đế tranh giành thiên mệnh 3 tháng 3 bại, dạng chiến tích này là huy hoàng bực nào. Theo tin tức tin cậy, thánh thiên giáo lão tổ y nguyên còn tại thế, dù gần 3 vạn năm không xuất thế nhưng mà hắn tuyệt đối sống ở nhân thế. Có một trưởng lão không khỏi nói, nếu thánh thiên giáo lão tổ xuất thế chỉ sợ là cửu thánh yêu môn chúng ta khó đối đầu. Nâng tới thánh thiên giáo lão tổ, bất luận ai cũng không khỏi kiêng kỵ và phần. Cho nên nói tới vấn đề này, trừ lão cửu thánh yêu môn không khỏi thần thái ngừng trọng. Thánh thiên giáo lão tổ Luân Nhật yêu hoàng từ từ nói, thời đại đạo trung đã qua, thời đại mới sắp tới. Thánh thiên giáo lão tổ đã xế chiều, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi. Thời đại đạo trung chỉ 3 vạn năm gần đây. Ở 5 vạn năm trước, đạp không tiên đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế chấp trưởng cản khôn. Nhưng có biết vì cái gì tại 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đột nhiên bão nổi cưỡng đoạt thiên mệnh. Chương 133 Nhân Hoàng Chi Uy phần 3. Nghe nói Hắc Long Vương trong một trận chiến này đánh với đạp không tiền đế một trận, đánh nát thiên khung. Đồn đại nói cho một trận chiến này cuối cùng là thiên mệnh bị xé nứt, từ đó về sau khiến thiên địa tinh khí khô kiệt, tu sĩ tu đạo vô cùng gian nan. Bởi vì như thế, thời đại này gọi là thời đại đạo trung. Thời đại này trọn vẹn đau khổ tu sĩ cửu giới 3 vạn năm. Thẳng tới 10 năm gần đây thời đại đạo trung mới đi qua, thiên địa tinh khí mới hồi phục tới. Lúc này, Luân Nhật yêu hoàng dừng một chút nói, ta xem trọng Lý Thất Dạ, hắn tường này tiềm năng không ai bằng. Luân Nhật yêu hoàng lời này nói ra, để trưởng lão ở đây không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Có trưởng lão không phải vô cùng đồng ý nói, bệ hạ dù Lý Thất Dạ có yêu dị, nhưng hắn chỉ là phàm thể phàm mệnh phàm luân, thiên phú tư chất như vậy cuối cùng khó thành tựu. Đúng ạ. Bệ hạ, nếu mà bàn về thọ luân, Sương Nhan không biết mạnh hơn hắn gấp bao lần. Có trưởng lão không khỏi nói, thực tế Lý Sương Nhan đi sứ tẩy nhan cổ phái, không phải tất cả trưởng lão đều đồng ý. Có điều Luân Nhật yêu hoàng lực bài chúng dị, cuối cùng mới thúc đẩy Lý Sương Nhan đi sứ tẩy nhan cổ phái. Ta sẽ không nhìn nhầm người, Luân Nhật yêu hoàng từ từ nói. Luân Nhật yêu hoàng nói để cho trưởng lão trầm mặc. Luân Nhật yêu hoàng tại cửu thánh yêu môn địa vị cực cao, lúc bình thường trưởng lão không có phản bác ý kiến bệ hạ. Nếu thánh thiên giáo lão tổ xuất thế thì sao? Có trưởng lão y nguyên không khỏi lo lắng nói, thánh thiên giáo có lão tổ, chúng ta có tứ tôn thủ hộ thần, đã có Lý Thất Dạ ủng hộ, chúng ta liền có 4 tôn thủ hộ thần ủng hộ. Luân Nhật yêu hoàng trầm giọng nói, cái này phải xem thánh thiên giáo lão tổ cường đại hay là thủ hộ thần của chúng ta vô địch. Thủy tổ của chúng ta chính là một đời đại yêu tuyệt thế vô song, hắn để cho 4 tôn thạch nhân này làm thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn chúng ta, cái này nói rõ nó là đầy đủ cường đại. Nơi này của lại để cho trưởng lão chờ mặc thật lâu, tới bây giờ không một ai biết 4 thạch nhân này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đáng sợ đến bao nhiêu là điều bí ẩn. Tẩy nhan cổ phái cường thế chém giết Đổng Thánh Long, liệt chiến hầu, tin tức như báo tố truyền khắp toàn bộ Bảo Thánh Thượng Quốc, trong lúc nhất thời rung động hết thảy tu sĩ, hết thảy môn phái của Bảo Thánh Thượng Quốc. Đặc biệt là nhân hoàng ý chí bị đè diệt, đây càng là để trưởng môn giáo chủ trừ phái các giáo nội tâm chấn động không thôi. Kiêng kỵ Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại, tất cả mọi người không dám công khai thảo luận, nhưng lén lút thật nhiều đang là có người thảo luận dị nghị. Chẳng lẽ nếu Tam Kiếm thật còn sống? Mấy cái giáo chủ biết nội tình không khỏi lầm bầm nói, 3 vạn năm này tẩy nhân cổ phái ra, nhân hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ Liễu Tam Kiếm còn ai có thể nghịch thiên như vậy? Nghĩ tới bàn tay khổng lồ dễ dàng ép diệt nhân hoàng ý chí, không biết bao người nội tâm vì đó mà trầm xuống. Bàn tay khổng lồ lại cường đại tuyệt là xa xa siêu việt nhân hoàng. Tẩy nhan cổ phái đây là lật trời, ngay cả nhân hoàng ý chí cũng dám ép diệt, đây là hướng bảo thánh thượng quốc khai chiến sao? Cũng có tù sĩ vì đó rợn ra gà nói ra. Có một chút đại nhân vật trầm ngâm nói, có lẽ tẩy nhân cổ vãi yên nặng 3000 năm, bọn hắn muốn rửa sỉ nhục năm đó trùng kiến cố quốc. Dù là không biết sau lưng tẩy nhân cổ vãi xuất thủ là ai, có điều tẩy nhân cổ vãi muốn trùng kiến cố quốc chỉ sợ không có hy vọng, bảo trụ hang ổ cũng không dễ dàng. Có thế hệ trước từng quan chiến trận 3000, 3 vạn năm trước lắc đầu. Năm đó khi Liễu Tam Kiếm còn sống cũng không thể giữ vững cố quốc. Tẩy nhân cổ vách cuối cùng lùi về hang ổ. Thánh Thiên Giáo lão tổ còn sống, quản trị tẩy nhân cổ vách Liễu Tam Kiếm y nguyên còn sống, còn không có cơ hội đánh bại Thánh Thiên Giáo chủng kiến cố quốc. Trong lúc nhất thời các loại nghị luận đều có người là đang xem thế nào, có người là mài đao xoèn xoẹt. Mặc dù nói đánh vỡ cách cục bảo thánh thượng quốc với một ít môn phái mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đối với một ít môn phái lớn, đây là lúc thừa cơ quật khởi đục nước béo cỏ tốt nhất, ép diệt nhân hoàng ý chí, khiến khắp dưới tẩy nhan cổ phái vì đó sôi trào. Trước đó tẩy nhan cổ phái cơ bản không dám cùng bảo thánh thượng quốc tranh chấp, tẩy nhan cổ phái suy sụp, thậm chí là không dám phản kháng bảo thánh thượng quốc. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả bảo thánh thượng quốc nhân hoàng ý chí bị ép diệt, khiến các đệ tử trên dưới tẩy nhan cổ phái không khỏi vì đó mà nhiệt huyết sôi trào, làm đệ tử nhìn thấy hy vọng chấn hưng. Thực tế rung động không chỉ là đệ tử bình thường của tẩy nhan cổ phái, hay cả hộ pháp, thậm chí năm đại trưởng lão đều là trạng thái chấn động. Đây tuyệt đối là một sự tình để cho họ không thể tưởng tượng. Trong tẩy nhan cổ phái, lấy cổ thiết thủ là mạnh nhất, xưng là tẩy nhan cổ phái đệ nhất nhân. Nhưng mà một chữ xá của nhân hoàng có thể chấn nhiếp hắn. Đừng nói chữ xá, dù là nhân hoàng ý chí bị ép diệt, cái này là trong lúc nhất thời để năm cái trưởng lão đối với Lý Thất Xạ gửi kỳ vọng vô cùng lớn nào. Trở lại trong tông môn, năm trưởng lão đều có mặt, Lý Thất Xạ cũng ở trong bữa tiệc. Hôm nay Lý Thất Xạ hoàn toàn có thể cùng năm vị trưởng lão khởi nguyên bình tọa. Năm vị trưởng lão coi hắn như là trung hưng chi chủ. Chúng ta không cần cao hứng. Trong bữa tiệc Lý Thất Xạ nói, nói cho cùng tẩy nhân cổ phái chúng ta vẫn nhỏ yếu, không có thủ đoạn, luận thực lực còn chưa đủ cùng bảo thánh thượng quốc Thánh Thiên Giáo tranh hùng. Lý Thất Xạ nơi này ra thực tế tình hình của tẩy nhan cổ phái, năm đại trưởng lão cũng không dị nghị. Sau khi cao hứng lòng họ nặng trịch, trừ Lý Thất Xạ loại vương bài này, bọn hắn không có át chủ bài khác. Luận nội tình, tẩy nhan cổ phái chúng ta mạnh hơn Thánh Thiên Giáo, dù nói bây giờ đế thuật chúng ta có hạn, nhưng không phủ nhận chúng ta có lượng lớn đại hiền chi thuật, thánh hoàng chi công. Nói cho cùng chúng ta không lo không có công pháp tu luyện buồn à, không có người kế tục. Lý Thất Xạ nói ra, dù là tẩy nhân cổ phái bị mất đại lượng đế thuật, nhưng cuối cùng là đế thống tiền môn từng đi ra vô số đại hiển thánh hoàng, có lượng lớn đại hiển thánh hoàng chi thuật. Thực tế tẩy nhân cổ phái có đại hiển thánh hoàng chi thuật y nguyên để cho vô số tu sĩ cùng môn phái thèm chảy nước miếng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.